còn khí chất hơn cả nam minh tinh đóng phim trên TV. Đúng rồi, anh ấy có phải diễn viên không? Ngô Quý Vãn lắc đầu. Không phải, anh chị quen nhau như nào? Từ nhỏ đã quen rồi. Oa, Thanh Mai trúc mã, thật tốt. Ngu Ngôn tay nâng má như đang ao ước điều gì đấy. Ngô Quý Vãn đập vào đầu cô giả vờ trách mắng. Tuổi còn nhỏ, học hành cho tốt mới là chuyện quan trọng bây giờ. Đừng nghĩ những chuyện linh tinh biết chưa. Ngu Ngôn không phục. Hừ, em nghe bác cả nói. Từ cấp 3 chị đã làm gì nhé? Còn viết nhật ký gì đó về một cậu con trai. À, mẹ chị nói khi nào? Ngô Quý Vãn lo lắng hỏi. Mẹ chị thật sự nói với em. Còn nói gì nữa? Hả? Ngu Ngôn muốn nói lại thôi. Cũng không biết nói lý do. Vừa nhìn đã biết em trêu chị. Ngu Ngôn cuống quýt giải thích. Không phải đâu. Lần trước bác cả nói chuyện với mẹ em. Em nghe được mà. Nói cuối cùng chị cũng được như mong muốn. Khổ tận cam lai. Ngu Quý Vãn nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phó Trầm. Đường cong mượt mà rất mạnh mẽ. Đôi môi lúc đóng lúc mở. Cũng đúng mà. Khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua. Phó Trầm như phát hiện ra. Quay lại bốn mắt nhìn nhau. Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chớp cả vào trong lòng anh. Anh cúi đầu uống ngụm rượu mạnh. Ngôi nhà của bà nội đã được ba Ngu về sửa từ mấy năm trước. Theo kiểu nhà tầng. Tầng trên nội thất hoàn thiện. Trang hoàng đầy đủ. Sắp xếp cho Phó Trầm một mình một phòng. Bà nội vẫn quen ở tầng dưới. Ngu Quý Vãn và mẹ Ngu ngủ cùng nhau. Ba Ngu đau khổ lại phòng không gối chiếc. Nhà chú hai Ngu ở ngay bên cạnh. Trước khi ngủ, Ngu Quý Vãn rửa mặt xong. Lén lút chạy đến phòng Phó Trầm, nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào đầu tủ ở trên giường. Nheo mắt lại, mặt đỏ ửng hình như có chút khó chịu. Cô đi qua ngồi xuống. Lo lắng hỏi, anh say nên khó chịu à, vừa rồi đã nhắc anh đừng uống mà. Thật là, Phó Trầm véo sống mũi. Mở mắt ra, ôm chặt cô vào trong lòng. Mặt cọ linh tinh ở cổ cô. Khóe miệng cong nhẹ yên lặng không nói lời nào. Ngứa, cằm anh có dâu. Chọc vào cô hơi đau lại. Ngu Quý Vãn không nhịn được mà tránh nhưng trốn không thoát đành cười khanh khách. Mùi rượu trên người anh rất nồng làm cô run rẩy. Phó Trầm, kéo dài thì thầm không lạc hắc nha. Đây là tiếng vùng dân tộc chỗ Quý Vãn ở, cái gì? Kéo dài thì thầm không lạc hắc nha. Phó Trầm vặn người cô lại. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Vẻ hiếu học trong mắt mạnh mẽ. Ngu Quý Vãn cười mi mắt cong cong. Thêm sự thẹn thùng xấu hổ trên mặt. Không nhìn anh mà cúi xuống nói. Hỏi độ nương a, em rất thích anh, em rất thích anh, em rất thích anh. Ở thế giới của em, anh là quan trọng nhất nên phải nói 3 lần. Cách chương.